Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1226, ngươi cho rằng chính mình là ai? Chương 1228, ngươi cho rằng chính mình là ai? Lâm Phong bên này chiến đấu như trước đang kéo dài, chỉ thấy đối phương trực tiếp dùng bàn tay chống đỡ Lâm Phong thiên cơ kiếm. Gầm lên một tiếng. Nhất thời trong hư không dường như có một đạo không gian chi nhận. Chém thẳng vào Lâm Phong mà đi. Vù, Lâm Phong bóng người lấp lóe tránh thoát. Răng rắc tiếng vang truyền ra. Khủng bố không gian chi nhận đem đại địa vỡ ra đến. Xuất hiện một đạo đáng sợ thâm thúy vết nứt. Chuột mục kinh tâm. Tôn vũ tầng ba người mạnh mẽ công kích. Tùy ý một đòn đều nắm giữ khủng bố lực phá hoại lượng. Thiên cơ kiếm nắm với lòng bàn tay. Lâm Phong cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng tràn ngập mà đến. Quay về Thu Nguyệt Tâm nói. Nguyệt Tâm, đông lại, ta đến chém hắn. Ngoặc kép, được. Thu Nguyệt Tâm lạnh lùng đáp lại một tiếng. Lập tức ào ào ào tiếng vang truyền ra. Ánh trăng từ trong hư không chiếu nghiêng xuống. Đồng thời, đoàn hân diệp trong cơ thể dường như xuất hiện từng vòng mặt trăng. Hướng về hư không mà đi, cho ta diệt, ông lão kia hư lạnh, bóng người lấp lóe, không gian xé rách bàn tay lớn đem một vầng trăng trực tiếp xé rách đi. Nhưng mà chỉ là ở này trong khoảnh khắc, vài luân ánh trăng chiếu xạ ở trên người hắn, ở trên thân thể của hắn không, xuất hiện năm tháng lượng. Ánh trăng hội tụ cho hắn trên người, một luồng khủng bố tình tâm ý giáng lâm, ăn mòn thân thể của hắn. Đông lại, ngoặc kép, Thu Nguyệt Tâm trong miệng phun ra một đạo hàn âm, dường như một vòng lạnh lẽo thê lương nguyệt đem thân thể người nọ đông lại. Cả người, rơi vào mê mông ánh trăng bên trong, chớp mắt hoang vu, óng ánh lóa mắt một kiếm hầu như ở cùng thời khắc đó tỏa ra. Trong chớp mắt, hoang vu lực lượng, khủng bố dung hợp hàm nghĩa xé rách người cường giả kia thân thể. Hư huyễn mặt trăng đều bị một kiếm bổ ra, thân thể người nọ cũng theo nguyệt đồng thời bị chém giết. Tôn vũ tầng 3, bị hai người cùng đánh, trong nháy mắt xóa bỏ đi. Thật là cường hãn hai vị thanh niên. Lúc này, xa xa hư không quay chung quanh không ít người. Nhìn thấy bên này một màn trong lòng khẽ run, một tên thiên vũ tầng 8 chàng thanh niên, một vị tôn vũ tầng 1 băng tuyết mỹ nhân, liên thủ một đòn chém tôn vũ tầng 3 người, không chút nào dây dưa dài dòng, hầu như thuấn chém, đó là Thu Nguyệt Tâm, ta đã thấy một mình nàng chém rất nhiều cấp thấp tôn giả. Thu gia quật khởi yêu nghiệt, Thu Nguyệt Tâm, ngoặc kép. Mọi người lộ ra nhận ra Thu Nguyệt Tâm đến, nhất thời thán phục, quả nhiên thực lực trở nên rất khủng bố, lợi hại, thanh niên kia nam tử là Lâm Phong, lại có tiếng âm truyền ra, nhất thời khiến người ta quần thần sắc cứng đờ, Lâm Phong, hóa ra là Lâm Phong, thú vị, Bắc Hoang nơi gần nhất quật khởi hai đại yêu nghiệt, một cái đại chiến thiên long yêu thể long đằng đem đánh bại. Nếu không có là thiên long thần bảo giở trò lừa bịp liền trực tiếp xóa bỏ đi. Một cái khác nghìn vạn dặm truy sát thập đại yêu nghiệt một trong bạch thu lạc. Hai người, gần nhất danh tiếng chính thịnh, cực kỳ chói mắt, giờ khắc này càng xuất hiện cùng nhau, liên thủ giết địch, nghe nói Lâm Phong cùng Long Đằng quyết chiến. Dù là bởi vì Thu Nguyệt Tâm, hai người quan hệ mật thiết. Hình như có ám muội, xem ra quả thế, đúng, này quật khởi với Bắc Hoang hai đại yêu nghiệt thanh niên. Quần anh tụ hội, thật xứng, khiến cho lòng người sinh ước ao, nhưng đáng tiếc, Thu Nguyệt Tâm tu luyện tình đạo, hai người chỉ sợ sẽ không có kết cục. Mọi người nghị luận sôi nổi, mà vào lúc này, xa xa mặt khác một vị cường giả bóng người cũng đến. Hắn thần niệm như trước bị Lâm Phong vây ở thần niệm cung điện bên trong. Không ngừng bị oanh kích, để hắn thần hải động đãng. hồn phách bất an, dường như lúc nào cũng có thể nứt toác như thế. Cực kỳ thống khổ, vốn định cường thế xóa bỏ Lâm Phong cứu vớt thần niệm. Nhưng khi hắn nhìn thấy Thu Nguyệt Tâm liên thủ với Lâm Phong trong nháy mắt xóa bỏ đồng bạn của hắn, không khỏi diện sắc khó coi so với việc này liền như vậy coi như thôi. Làm sao? Người kia nhìn Lâm Phong nói rằng, thần niệm bị nhốt, không thể không yếu thế. Ngươi muốn xóa bỏ ta thần niệm, hiện tại để ta liền như vậy coi như thôi. Buồn cười, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên không thể, từng tia khủng bố sợi tơ như trước không ngừng hướng về thần truy buông xuống oanh kích tới. Dao động đối phương thần niệm, để người kia diện sắc trắng xám. Thần hồn động đãng, Lâm Phong mô phỏng mà ra thần niệm cung điện. Vì sao lợi hại như vậy? Có thể nhốt lại hắn thần niệm thần truy. Hơn nữa, trong cung điện so với phiền phức, có thể chừng mực công kích. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, người trẻ tuổi không nên quá càn rỡ, bằng không dễ dàng chết sớm. Ông già kia hừ lạnh một tiếng, dường như giáo huấn Lâm Phong. Ở sau người hắn, một nhóm bóng người lấp lóe mà đến. Người cầm đầu, thình lình chính là Tề gia thanh niên đồng lứa yêu nghiệt Tề Thiên Thánh. Người đầu tiên là lấy thần niệm nhòm ngó, lập tức trực tiếp xóa đi ta một tia thần niệm sức mạnh. Cuối cùng thậm chí trực tiếp lấy thần niệm muốn phá hủy ta thần niệm. Hiện tại lại nói ta quá càn rỡ, buồn cười đến cực điểm. Tuy nói võ đạo thế giới tàn khốc so với, nhưng tự Lâm Phong tu võ đạo mà đến, nếu không có là những người khác uy hiếp đến hắn, hắn chắc chắn sẽ không tùy ý đối với người động thủ. Người này không hiểu ra sao lấy thần niệm sức mạnh công kích hắn, càng còn dám nói là hắn càn rỡ, uy hiếp hắn dễ dàng chết sớm. Giết! Hơi suy nghĩ, thần niệm cung điện bên trong tận ánh sáng điểm điểm, cái kia vàng óng ánh sắc sợi tơ hóa thành thác nước chi mưa, không ngừng xé rách thần truy, để ông lão kia phát sinh tê tê tiếng vang, sắc mặt trở nên càng thêm trắng xám lên. Được rồi, người cũng đã giết một người, hà tất còn muốn ối trao sao người? Giọng nói lạnh lùng truyền ra, đoàn người hướng về người nói chuyện nhìn lại. Nhất thời thần sắc cứng đờ, là Tề Thiên Thánh, Đông Hoang Tề gia thập đại yêu nghiệt một trong Tề Thiên Thánh. Đoàn người thần sắc run lên, nghị luận lên tiếng, Lâm Phong ánh mắt chuyển qua, rơi vào Tề Thiên Thánh trên người, thản nhiên nói, cùng ngươi có liên quan hệ sao? Ngoặc kép, thú vị, đoàn người thấy cảnh này đều nói thầm một tiếng. Lâm Phong cùng Tề Thiên Thánh đối đầu, nếu là chiến lên, không biết sẽ làm sao. Tuy nói rất nhiều người đều mơ hồ đem Lâm Phong xếp vào thập đại yêu nghiệt trong bị tuyển người vật một trong, nhưng hắn dù sao không có chân chính cùng thập đại yêu nghiệt trong nhân vật chính diện giao phong quá, mà Tề Thiên Thánh nhưng là chân thực thập đại yêu nghiệt một trong. Hơn nữa thân phận của Tề Thiên Thánh, hắn gốc gác tự nhiên làm cho người ta cảm giác muốn so với Lâm Phong càng sâu. Rất nhiều người không khỏi có chút chờ mong lên, tốt nhất hai người ở đây có thể phát sinh va chạm. Nhìn đã từng đại bại quá Thiên Long yêu thể Long Đằng quật khởi nhân vật Lâm Phong, có thể không chống lại đạt được chân chính thập đại yêu nghiệt một trong Tề Thiên Thánh. Người khác tốt xấu là tiền bối ngươi, để hắn thần niệm chịu đến tổn thương, đầy đủ, luận lúc nào, làm người, nhớ tới lưu một đường. Tề Thiên Thánh thần sắc lặng lẽ nhìn Lâm Phong, thản nhiên nói, ta làm người như thế nào còn chưa tới phiên ngươi đến giáo. Vẫn là trước tiên quản thật chính mình, làm chút người không nhận ra hoạt động, còn tưởng rằng người khác không biết. Lâm Phong nhìn thấy Tề Thiên Thánh bên cạnh Tề Kiều Kiều, sao còn có thể không hiểu chuyện gì xảy ra? Vừa nãy cái kia bị hắn phá hủy thần niệm lực lượng, rõ ràng là Tề Kiều Kiều thần niệm, chỉ là bởi vì Lâm Phong đối với Tề Kiều Kiều vẫn chưa làm sao lưu ý. Bởi vậy vừa nãy nghe được thanh âm của đối phương vẫn chưa lập tức vang lên. A, ông lão kia kêu thảm một tiếng, thần niệm sức mạnh bị không ngừng công kích, hầu như pháp chịu đựng được. Thả hắn, Tề Thiên Thánh con mắt phát lạnh, trên người dường như có một luồng ý lạnh lan tràn ra. Sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, lộ ra một vệt không thể nghi ngờ tâm ý. Vù, thần niệm cung điện ràng buộc biến mất, đối phương thần niệm thần truy trong nháy mắt lao ra, nhất thời để mọi người thần sắc hơi ngưng lại, thầm than một tiếng, xem ra Lâm Phong vẫn là không dám đối kháng Tề Thiên Thánh. Gốc gác còn chưa đủ, dù sao Lâm Phong tuy bị Thiên Đài Vũ Hoàng coi trọng, nhưng Tề Thiên Thánh là Vũ Hoàng dòng dõi đích tôn. Hắn có thể trực tiếp vận dụng khủng bố Tề gia sức mạnh. Lâm Phong nhưng không thể nào làm được tùy ý vận dụng Thiên Đài sức mạnh. Đại khái Lâm Phong cũng biết những này, cho nên mới không dám cãi nghịch Tề Thiên Thánh, đem người kia thần niệm phóng thích đi. Ngoặc kép, này đại thể là mọi người giờ khắc này ý nghĩ trong lòng. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo hào quang đẹp mắt trong đêm đen tỏa ra óng ánh hào quang. Trong đêm tối, có một đạo óng ánh sợi tơ giáng lâm, chém xuống. A, một đạo tiếng kêu thê thảm rung động đoàn người nội tâm, để trái tim của bọn họ Phúc Đông bắt đầu nhảy lên. Lâm Phong, một kiếm chém người cường giả kia thần niệm, trực tiếp biến mất, không có lưu tình chút nào. Bọn họ mới vừa rồi còn cho rằng Lâm Phong là phóng thích đối phương thần niệm, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng cũng không phải là phóng thích, mà là trực tiếp xóa bỏ. Một kiếm thẳng thắn dứt khoát chém thần niệm đoạn đường sống. Không chỉ có là đoàn người ánh mắt cứng đờ, liền ngay cả giờ khắc này Tề Thiên Thánh cũng sửng sốt một chút, bình tĩnh ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Đoàn người nhưng phảng phất có thể cảm nhận được này một vệt bình tĩnh bên trong ẩn chứa lạnh lùng. Lâm Phong con ngươi hờ hững, không chút nào tránh lui cùng Tề Thiên Thánh đối diện, lẫn nhau ngóng nhìn, hắn chưa bao giờ sẽ coi trời bằng vung. Mặc dù biết mình nắm giữ không sai thiên phú, nhưng là chỉ có thể càng nỗ lực tu luyện, không ngừng leo con đường cường giả, bởi vì hắn rõ ràng. Thiên phú là tiên thiên quyết định, hắn nắm giữ thiên phú tốt là trời cao ban ân, nhưng ngươi có thể đi tới một bước nào, thì cần nhờ chính ngươi nỗ lực, dựa vào cái kia viên cứng cỏi võ đạo chi tâm, vì lẽ đó, này cùng nhau đi tới. Hắn chịu đựng quá áp bức không thể tính toán, nhưng hắn cái kia viên bất khuất võ đạo chi tâm chưa bao giờ thay đổi. Lấy xích thành chi tâm. Ở võ đạo đường xá vượt mọi chông gai, Lâm Phong sẽ không trong mắt người, nhưng là tuyệt không tự ti, chưa bao giờ cho là mình không như người khác. Mặc dù Tề Thiên Thánh cũng như thế, trên thực tế, cùng nhau đi tới, từ Tuyết Nguyệt Quốc đến hiện tại Bát Hoang Cảnh, đã từng hắn một khu nhà có mấy độ trải qua sinh tử kiếp, lại gian nan đường cũng đi qua, nhưng chưa bao giờ nhân chính mình mà sợ quá. Đến hiện tại, phía sau đứng Thiên Đài, trong tay trưởng khống kiếm các, nắm giữ lá bài tẩy mấy, thậm chí bao gồm nguyên rủa quyền trượng, thiên kiếm hoàng chi kiếm, Lâm Phong càng không có sợ hãi đạo lý. Tề Kiều Kiều lấy thần niệm nhòm ngó, bị hắn trục xuất đi, sau khi Tề Thiên Thánh phái cường giả tới đối phó hắn, bị hắn nhốt lại thần niệm, Tề Thiên Thánh nhưng chạy tới lấy giọng ra lệnh hắn thả người. Khả năng sao? Ngươi cho rằng chính mình là ai? Lâm Phong thanh âm đạm mạc từ trong miệng phun ra, thiên cơ kiếm ở tay, âm thanh mang theo một vệt vẻ ngạo nghễ. Thả người, buồn cười, như muốn chiến, luôn sẵn sàng tiếp đón. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.